Thưởng thức, chương 57, tối nay em sẽ hôn chị lần nữa khi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày nào cũng làm như vậy, yêu cầu có vẻ quá cao. Khương Niệm nghĩ nghĩ, cùng người kế bên thương lượng, một tuần 2-3 lần cũng được. Diêu Nhiễm nghe vậy muốn bật cười, lại nhìn khuôn mặt hốc hác của Khương Niệm, nói, nghỉ ngơi thôi, em khóc sưng mắt rồi. Ừ. Khương Niệm hừ một tiếng, cô mệt đến không mở nổi mắt, nghe giọng nói nhẹ nhàng của Diêu Nhiễm, cô nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn ngủ có màu vàng dịu và ấm áp. Một lúc lâu, ánh mắt của Diêu Nhiễm vẫn dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ say của Khương Niệm. Nàng dùng ngón tay vuốt tóc và chạm vào má cô. Khương Niệm nghiêng đầu, dụi nửa mặt vào lòng bàn tay của Diêu Nhiễm. Diêu Nhiễm chạm vào làn da mịn màng đó một lúc, nàng có thể thấy rằng Khương Niệm quả thực rất hấp dẫn cả về khuôn mặt lẫn tính cách. Khương Niệm hô hấp trở nên đều đặn, lông mày thả lỏng trong lúc ngủ, môi khẽ động, tay của Diêu Nhiễm tình cờ chạm vào đôi môi mềm mại và xinh đẹp của cô. Nàng lặng lẽ dùng đầu ngón tay chạm vào, sau đó vô tình đưa môi mình tới gần và hôn cô lần nữa. Nhẹ nhàng ngậm lấy bộ phận mềm mại trong miệng, nàng không nhịn được hôn trộm hai cái, sau đó xoa xoa chóp mũi Khương Niệm. Lúc này nàng mới ý thức được hành vi của mình, nhịp tim hơi nhanh, trong lòng không biết vì sao có hơi xấu hổ. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Diêu Nhiễm nhìn thấy màn hình điện thoại của Khương Niệm sáng lên. Có người gọi đến, Tiết Tổng, Khương Niệm đã ngủ say. Diêu Nhiễm không muốn đánh thức cô dậy nên cầm điện thoại lên định trả lời ngắn gọn. Cuộc gọi vừa kết nối, bên kia đã vang lên. Con à, tội nghiệp con quá, mẹ vừa nhìn thấy tin nhắn WeChat con gửi. Lão già đó càng ngày càng hung hãn, lát nữa mẹ sẽ gọi điện mắng hắn. Lúc đến Bắc Lâm, mẹ nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Dám lấy con gái cưng của mẹ ra làm bao đấm. Phải lấy gậy ông đập lưng ông. Diêu Nhiễm có lẽ đã nhận đó là mẹ của Khương Niệm nên đành phải gọi. Gì? Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng. Diêu Nhiễm tiếp tục nói. Cháu là bạn của Khương Niệm. Khương Niệm đã ngủ rồi. Đêm nay em ấy ở cùng cháu. Dì không cần lo lắng. Cháu là bạn của Niệm Niệm à. Nàng cảm thấy có lỗi khi chỉ nói mình là bạn. Nhưng thật khó để nói thẳng ra. Diêu Nhiễm ậm ừ, ết em. Vậy cháu là bạn gái của con bé? Tiết Doanh chủ động hỏi. Giọng điệu vui mừng và hưng phấn. Cháu đúng là bạn gái của Niệm Niệm à? Diêu Nhiễm giật mình. Nghe giọng điệu của đối phương có lẽ Khương Niệm đã cam ao với gia đình mình. Nàng trả lời. Dạ, Tiết Doanh lúc này càng vui vẻ hơn cười nói. Con nhóc này thật sự không nói cho tôi biết nó có bạn gái. Chúng cháu chỉ mới ở bên nhau được một thời gian thôi. Rất tốt, rất tốt. Chẳng trách trước đây tôi đã cố gắng giới thiệu bạn gái cho nó. Nhưng nó cứ nói không. Thì ra đã có người mình thích. Tiết Doanh nói, Diêu Nhiễm mỉm cười. Cảm thấy mẹ Khương Niệm rất cởi mở. Tính cách Khương Niệm cũng có chút giống bà. Có cháu ở bên, tôi mới yên tâm, chẳng trách tối nay con bé không gọi điện cho tôi. Thì ra là đã có bạn gái dỗ dành. Tuyết Doanh nói thêm, Niệm Niệm hôm nay tâm tình không tốt, làm phiền cháu chăm sóc con bé. Bình thường, Niệm Niệm trông khá vô tư, nhưng khi bị đối xử tệ, lại trở thành một đứa trẻ hay khóc nhè. Thưa dì, cháu sẽ làm vậy, Tiết Doanh càng nghe càng vui vẻ. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng êm ái. Bà rất thích. Bà còn tính đến Bắc Lâm gặp mặt, nhưng lại sợ gấp gáp quá sẽ khiến nàng sợ hãi. Đã muộn rồi, cháu nên đi ngủ sớm. Diêu Nhiễm lịch sự nói. Chúc ngủ ngon. Và kết thúc cuộc gọi. Khi nàng đặt điện thoại xuống, lại nhìn Khương Niệm, có lẽ cô đã kiệt sức nên ngủ ngon lành mà không hề bị đánh thức. Đêm đó Khương Niệm ngủ rất ngon. Trong giấc mơ cô thấy Diêu Nhiễm nắm cổ tay mình, ấn vào chăn, chủ động hôn cô thật sâu và dịu dàng. Trong mơ nàng rất nhiệt tình. Ngày hôm sau, khi Diêu Nhiễm tỉnh dậy, nàng chạm vào trán Khương Niệm để xác nhận rằng cô không bị sốt. Khương Niệm bị cái chạm này đánh thức. Cô mở đôi mắt còn buồn ngủ ra, vẫn cảm thấy lạnh lẽo và tâm trạng không tốt chút nào. Diêu Nhiễm nói với cô, tối qua mẹ em gọi điện, tôi trả lời giúp em. Khương Niệm, hả? Sau khi bị đánh, cô lập tức gửi tin nhắn WeChat cho Tiết Doanh để phàn nàn về sự ủy khuất của mình. Nhưng Tiết Tổng đang bận nên không trả lời ngay. Diêu Nhiễm lại nói thêm, bà ấy còn hỏi tôi có phải bạn gái của em không? Tôi đã thừa nhận, Khương Niệm nửa tỉnh nửa mê cười. Ừ, không sao đâu, mẹ em biết em thích con gái. Tối qua chị nghe điện thoại, chắc mẹ sẽ rất vui. Hai mẹ con thật sự hiểu ý nhau. Diêu Nhiễm nói, hôm nay, em ngủ thêm chút nữa đi. Hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tôi đi làm đây. Ừ, Khương Niệm không còn dũng khí nói rằng cô sẽ đưa nàng đi làm. Cô thực sự kiệt sức. Ăn đúng giờ và nhớ uống thuốc nhé. Em biết rồi, Diêu Tổng, Khương Niệm giọng mũi dày đặc nói. Khương Niệm tiếp tục ngủ say đến trưa, mới mang dép lê chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ. Trên ghế sofa trong phòng khách, cô thoáng nhìn thấy một chiếc túi giấy. Trong đó có một chiếc váy hai dây, rất thích hợp cho thời tiết giữa mùa hè. Mở WeChat, Khương Niệm phát hiện Diêu Nhiễm đã để lại tin nhắn cho cô. Chiếc váy trên ghế sofa là dành cho em. Cô lập tức đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc của tứ mao sống động và hỏi, sao đột nhiên mua váy cho em? Diêu Nhiễm vừa ăn xong, trở về phòng nghỉ định chợp mắt một lát. Nàng nhìn thấy biểu tượng cảm xúc của Khương Niệm thì mỉm cười. Nàng chỉ trả lời đơn giản, tôi nghĩ nó hợp với em. Trong ấn tượng của nàng, Khương Niệm thích mặc váy, đặc biệt là những kiểu trưởng thành gợi cảm. Tối hôm qua nhìn thấy chiếc váy đó, nàng cũng có ý tưởng giống như Nguyễn Hãn. Nó đặc biệt thích hợp với Khương Niệm. Một lúc sau, cún cưng vui vẻ, chị có muốn xem không? Lần sau em sẽ mặc cho chị xem. Diêu Nhiễm đã đổi nick chat của Khương Niệm, nhìn thì có vẻ trẻ con, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nàng cảm thấy nó rất hợp với phong cách của Khương Niệm. Khương Niệm bị cảm lạnh hai ngày, cuối cùng cũng bình phục. Sau một ngày cuối tuần bận rộn, cô tương đối rảnh rỗi vào ngày thường. Công việc chủ yếu là vẽ phác thảo ở văn phòng. Buổi tối có thể nhận một hoặc hai khách hàng. Vì khó chịu nên hai ngày nay cô đều bám lấy Diêu Nhiễm. Cộng với sự chu đáo và dịu dàng của Muộn Tao đêm đó, cô bây giờ càng thêm vô liêm sỉ. Cả hai thường gọi điện một lúc vào buổi trưa. Diêu Nhiễm mệt mỏi cả buổi sáng, tựa người vào sofa nghe điện thoại. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến nàng mỉm cười. Diêu Tổng, chị ăn cơm có đúng giờ không? Có. Không thể gặp mặt. Khương Niệm muốn nghe giọng nàng nhiều hơn. Hỏi tiếp, chị ăn cái gì? Diêu Nhiễm nghĩ tới bữa trưa thư ký gọi. Nhẹ nhàng trả lời, thịt bò hầm và măng tây xào. Đây là một chủ đề không có gì mới. Nhưng Diêu Nhiễm bao giờ thấy chán. Nàng thích nghe Khương Tiểu Thư nói chuyện như một đứa trẻ. Nó dường như giúp nàng bớt mệt mỏi và thư giãn. Em cũng muốn ăn thịt bò hầm. Khương Niệm chậm rãi nói. Em, Diêu Nhiễm cụp mắt xuống nghe. Lười biếng hỏi, sao vậy? Khương Niệm cười thấp giọng nói. Em vẫn nhớ chị. Chẳng lẽ muốn bám víu suốt ngày như vậy? Chẳng phải chỉ mới không gặp một ngày. Diêu Nhiễm mắng thầm trong lòng. Sau một lúc im lặng, nàng nhẹ nhàng hỏi, tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé. Khương Niệm không phải nhân viên văn phòng làm việc từ 9 giờ sáng. Cả hai đều bận rộn trong công việc nên khó có thể cân bằng thời gian nghỉ ngơi cùng nhau. Khương Niệm lúc đầu cười vui vẻ, sau đó bất đắc dĩ nói, tối nay chúng ta không thể cùng nhau ăn cơm, còn có khách hàng. Diêu Nhiễm suy nghĩ một chút rồi nói, tôi tới tìm em. Khương Niệm, thật sao? Diêu Nhiễm cụp mắt xuống, giải thích, tối nay tôi sẽ tan làm sớm. Khương Niệm cười lớn, cảm giác như có người thiếu kiên nhẫn hơn mình. Mặc dù giọng nói Diêu Tổng rất bình tĩnh, buổi tối khách hàng trong studio bắt đầu tăng lên. Khương Niệm bình thường cũng không có thời gian ăn bữa tối đàng hoàng nên chỉ gọi đồ ăn mang đi để đối phó. Cũng không có gì đặc biệt. Tối nay, trao đổi với khách hàng về bản thảo thiết kế. Bụng Khương Niệm cồn cào vì đói. Khi quay lại văn phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Diêu Nhiễm. Nàng ngồi trên ghế sofa và đút đồ ăn nhẹ cho Tứ Mao. Chị đến từ khi nào thế? Diêu Nhiễm ngẩng đầu nói. Tôi mới tới đây không lâu. Khương Niệm cũng ngồi xuống ghế sofa, quay đầu nhìn Diêu Nhiễm. Mỗi lần nó làm nũng, chị lại cho nó ăn vặt, như vậy sẽ chiều hư nó đó. Diêu Nhiễm, có sao? Khương Niệm phát hiện Diêu Tổng tuy rằng mặt lạnh lùng, nhưng lại rất thích được người khác làm nũng. Sau khi nhìn thấu chuyện này, cô liếc nhìn Diêu Nhiễm, sau đó vòng tay qua eo, ôm lấy nàng, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng. Diêu Nhiễm rất thích nhìn Khương Niệm cười như vậy, nhìn cô thêm vài lần nữa. Nàng trước đây luôn giữ khoảng cách, dường như càng ngày càng quen với sự gần gũi này. Nàng chưa từng thấy ai bám dính hơn Khương Niệm, đương nhiên cũng chưa có ai dám bám nàng như vậy. Hai người ôm nhau, Diêu Nhiễm cúi đầu nhìn Khương Niệm, nói với cô, tôi mang bữa tối cho em, trong đó có thịt bò hầm. Khương Niệm sửng sốt một chút, buổi trưa cô chỉ tùy ý nói mà thôi. Cô mở to mắt cười, Diêu Tổng yêu bạn gái đến vậy sao? Trong đáy mắt Diêu Nhiễm cũng mỉm cười. Cảm thấy nếu cô có một cái đuôi thì cũng sẽ giống như Tứ Mao. Hướng lên trời, nàng lại hỏi Khương Niệm, bệnh cảm của em đã khỏi chưa? Không sao đâu, Khương Niệm dừng lại một chút, nhìn mặt Diêu Nhiễm, sao vậy? Diêu Nhiễm không nói nên lời trước câu hỏi không đơn giản của Khương Niệm. Thật ra nàng chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì khác. Bị Khương Niệm nhìn chằm chằm, nàng thấp giọng nói, yên tâm rồi, ăn cơm thôi. Khương Niệm nhìn thẳng vào môi nàng, nhẹ giọng nói, đêm đó chị vẫn còn nợ em. Không đợi Diêu Nhiễm kịp phục hồi, nàng đã bị đẩy nhẹ vào lưng ghế sofa. Khuôn mặt của Khương Niệm áp sát vào nàng. Tiếp theo, đôi môi ấm áp của cô dán lên môi nàng. Khương Niệm ngậm lấy môi nàng, hôn nàng một cách tham lam và cuồng nhiệt. Trái tim đập điên cuồng. Họ không hiểu tại sao tim mình có thể đập nhanh như vậy. Hai người cùng nhau chủ động. Kiểu hôn bộc lộ tình cảm dành cho nhau này thật gây nghiện. Khương Niệm khẽ mở mắt, chiếm lấy môi dưới của nàng. Hôn đi hôn lại, Diêu Nhiễm nhắm mắt lại và nhanh chóng hôn đáp lại. Nàng mở môi ra, tiếp nhận môi và lưỡi của Khương Niệm. Diêu Nhiễm cũng hôn lên môi trên của cô. Có lẽ vì đêm đó mà nàng đã nóng lòng muốn hôn Khương Niệm. Lúc này, hai người đang hôn nhau trong phòng làm việc. Nụ hôn kéo dài rất lâu không có điểm dừng. Khương Niệm thoáng nhìn, cảm thấy toàn thân tê dại. Vòng eo lần lượt bị những nụ hôn dịu dàng làm mềm đi. Cô chỉ đơn giản trở nên hoàn toàn bị động và ngoan ngoãn mở rộng đôi môi để Diêu Nhiễm hôn bằng mọi kiểu. Diêu Nhiễm tiếp tục hôn một cách bốc đồng. Khương Niệm bị hôn, tiếng TH ở dốc càng lúc càng lớn. Diêu Nhiễm buông lỏng môi, nhận ra mình dường như đã đi quá xa. Bình tĩnh lại một chút, phát hiện Khương Niệm lúc này đang chăm chú nhìn mình. Hai người thở chậm rãi. Diêu Nhiễm nhanh chóng trở lại với vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng. Ngoại trừ đôi má hơi ửng hồng, nàng giả vờ thờ ơ nói, ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội. Khương Niệm cười nói, nếu chị hôn em còn chưa đủ, có thể hôn lâu một chút. Ánh mắt Diêu Nhiễm cảnh cáo, được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Khương Niệm mím môi trước khi ăn, nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ với Diêu Nhiễm. Em sẽ hôn chị lần nữa khi về nhà. Cách chương.